Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2404, chương 2404, chiến thần thiên. Một gian đơn sơ nhà lá bên trong, Diệp Lăng nằm xù xì giường lên, gối hai cánh tay, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài mênh mông tinh không. Nguyệt sắc sáng tỏ, lũ tinh quang làm đẹp. Đem toàn bộ đêm khoảng không điểm xuyết sán lạn không gì sánh được. Không biết bọn họ hiện tại qua thế nào. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, lập tức lắc đầu, tam thập tam ngoại thiên những tên kia hẳn là so với hắn qua thoải mái đi. Tối thiểu có lôi cung oai trấn áp, toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, ai dám khiêu khích, ai... Ta chính là cái này mệt nhọc mệnh a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhếch miệng nở nụ cười. Hắn chính là chỗ này chủng mệnh, mang mang lục lục cả đời, một mạch bôn tàu ở con đường tu luyện lên, thật sự là trên bả vai quá nhiều người a. Hắn nhất định phải chống đứng lên, nếu không, ở thực tế tu luyện thế giới bên trong, sớm muộn đều là chết. Muốn thành công, nhường nhìn lên phải có đủ thực lực. Ha ha, các huynh đệ, nay ngày chúng ta nhưng là đùa thống khoái a. Không nói gì cả, qua mấy ngày ta lại đi ca ca vậy muốn tốt hơn rượu. Chúng ta lại uống, thống khoái rất a. Chẳng qua Lý ca, ngươi cái này có đại ca tại phía sau bảo hộ, sớm muộn cũng là nội môn đệ tử, ngươi nên chiếu cố một chút chúng ta a. Đúng đúng đúng. Tiểu đệ có thể đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó nữa à? Đột nhiên, từng tiếng cuồng tiếu vang lên. Giang Sơn cái chán hơi đông lại một cái. Trực tiếp đứng dậy, thình thịch, Diệp Lăng chỗ ở gian nhà môn trực tiếp bị đá mở. Nhưng sau 4-5 cái say rượu đại hán chiều lấy trong phòng liền đã đi tới. Lung la lung lay, ai, người kia là ai? Làm sao dám chiếm lấy lão tử phòng của ta, còn không cút ra ngoài cho ta. Cái kia bị vài cái người vây đám lấy đại hán chứng kiến trên giường Diệp Lăng chi sau đột nhiên sững sờ, lập tức thấp giọng giống giận, chửi im lên nói đạo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy tên này, ngoại trừ nói chuyện người này tu vi là đường đường thần thiên sơ kỳ bên ngoài. Những thứ khác toàn bộ đều là đống cặn bã, không có một cái có thể siêu việt thần nguyên hậu kỳ. Không ai nói cho ta, phòng này là của các ngươi. Huống hồ, ngoại môn đệ tử chỗ ở địa phương, ai cũng có thể ở. Ta vì sao không thể ở? Diệp Lăng nhìn đối diện mấy tên này lãnh đạm nói đạo. Cái này nhà lá, ai cũng có thể ở. Đây là cái kia ngoại môn quản sự Hoàng Lâm nói. Chẳng qua là khi thì Diệp Lăng còn nghi hoặc vì sao hắn đi hướng nơi này thời điểm cái kia Hoàng Lâm mặt sắc có chút không đúng. Hừ, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi đặc biệt cũng không hỏi thăm một chút. Phòng này là ta Lý Long Thiên, cái này trong ngoại môn đệ tử có một cái tính một cái, ai dám chiếm lấy? Nhìn ngươi như vậy, nhất định là mới tới, cũng dám chiếm lấy lão tử căn phòng. Ta nhìn ngươi là chán sống, giết hắn cho ta. Tiến lên. Sau một khắc, cái này Lý Long Thiên vung tay lên, thân sau cái kia 5 cái say huân huân tên phi thẳng đến Diệp Lăng gào khóc la hoảng đánh tới. Muốn chết. Nguyên bản ngồi ở giường trên Diệp Lăng, nhãn thần trực tiếp bộc phát ra một luồng hung quang, cước bộ nhất thịch, phi thẳng đến nghênh đón 5 cái tên giết tới. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp một kiếm bổ ra. Xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp, như bạo vũ một dạng phủ xuống kiếm pháp rậm rạp. Chút xuống rơi xuống, a, không được, người cứu mạng a, này a, chạy mau a, dừng tay a. Không, không dám. Làm Diệp Lăng một kiếm tuôn ra một khắc kia, mấy cái này nguyên bản có chút men say ra hỏa, đột nhiên thân thể run lên, hoảng sợ gào khóc loạn kêu lên. Diệp Lăng kiếm quá nhanh, khi hắn nhóm còn chìm đắm trong men say thời điểm. Cái này đáng sợ kiếm quang, liền từ trước người bọn họ bỗng nhiên bạo sát mà qua. Phốp phốp, phốp phốp, tiên huyết trực tiếp như từng đạo cột máu phun ở nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng thân ảnh lần nữa xuyên toa ở đoàn người bên trong. Tay nâng kiếm rơi, điên cuồng sát lục, hỗn đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Rầm rầm rầm, nhìn Diệp Lăng như giết gà tựa như liên tiếp giết chết ba người. Cái này Lý Long Thiên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Ngươi đặc biệt chết đi cho ta. Phốp, cái này Lý Long Thiên một trưởng vỗ ra, đáng sợ trưởng phong dĩ nhiên lôi xé phía trước không gian, trực tiếp liền cho xé cái nát bấy. Bốn phía dạn, một kiếm theo nhất tôn thần nguyên sơ kỳ cường giả cái cổ hạ xẹt qua Diệp Lăng. Nhìn Lý Long Thiên hướng hắn cuồng mãnh đánh tới, con người đông lại một cái, nhắc lại một kiếm, ao ao. Kiếm quang khinh minh, sán lạn rực rỡ, nhưng là, cái kia Lý Long Thiên cũng là dữ tợn vừa hô, trực tiếp bắt lại cái kia đánh tới diệt tiên kiếm, mà hậu chiêu trưởng lắc một cái, to lớn lực lượng dĩ nhiên nữ thân kiếm đều là thay đổi hình. Giát chi, chói mắt vô cùng, mở cho ta, làm Diệp Lăng khẽ quát một tiếng chi về sau, hắn rung cổ tay. Bị chật thành hình méo mó diệt tiên kiếm, trực tiếp điên cuồng run rẩy, từng luồng kiếm quang trực tiếp bão bay ra ngoài, rầm rầm hưu, kiếm quang bốn chỗ phiêu giật, giống như lời nói nhảm lá rụng một dạng. Cái kia nguyên bản vô cùng dữ tợn Lý Long Thiên, lập tức con người mạnh mẽ chừng, thân ảnh chợt lui hướng sau, chợt lui phía sau Lý Long Thiên, sâu hấp một hơi. Cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt tay sách diệt tiên kiếm Diệp Lăng. Trong con người hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn còn cái này không nghĩ tới. Chính mình đường đường thần thiên cảnh tu vi. Lại vẫn giết không được một cái thần tướng cảnh tiểu gia hỏa. Mà nắm chặt diệt tiên kiếm Diệp Lăng. Cũng là nghiêm nghị cười. Thần thiên kỳ. Quả nhiên rất mạnh. Diệp Lăng thản nhiên nói. Chỉ bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn thình lình hung quang tóe phát, hưu, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Diệp Lăng trực tiếp bão giết mà ra, còn trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp giơ tay lên chính là tam sinh kiếm, tán loạn kiếm quang rực rỡ, ao ao ao, trường kiếm đánh rớt, dường như thác nước đổi chiều, tốc độ như lưu tinh, không được. Cái kia Lý Long Thiên chứng kiến trước mắt cái này một kiếm. Trong lòng tức thì kinh hãi. Thân ảnh nhanh chóng rút lui. Xanh xanh đem nhà lá đụng triệt để sụp xuống. Long ngạo cửu thiên. Đi chết đi. Rầm rầm hưu. Chợt lui trong Lý Long Thiên. Chỉ nhanh chóng nắn lấy từng đạo rực rỡ pháp ấn. Ở lồng ngực của hắn phía trước. Nhiều bó chói mắt kim quang thình lình di chuyển hiện. Gào khóc gào, đang ở này lúc, đủ đủ ba cái kim long, thình lình theo cái kia chói mắt kim quang bên trong điên cuồng rít gào tuôn ra. Chập chờn rộng lớn thân thể, đem cái này tứ phương hắc ám đều cho đâm thủng, cho ta mẫn diệt, xoạt, kiếm quang thế đại lực trầm ầm ầm đánh rớt. Cái kia ba cái chói mắt kim long, trực tiếp nghênh đón Diệp Lăng cái này một kiếm bạo nổ đi. Mà sau thân thể khổng lồ điên cuồng ném mạnh, cạch cạch cạch, làm diệt tiên kiếm cùng cái này ba cái kim long va chạm một khắc kia. Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, lập tức một tia chấn động lay động xuất hiện ở mặt của hắn lên. Cái này thần thiên cảnh lực lượng, có một tia siêu thoát, tựa hồ bao trùm ở Diệp Lăng có thần lực chi lên. Tối thiểu ở bản chất trên, lên. Có ưu thế tuyệt đối. Cái này ba cái kim long. Dĩ nhiên oanh lấy diệt tiên kiếm. Làm cho Diệp Lăng thân thể không ngừng chợt lui lấy. Từng bước hố sâu. Rầm rầm hưu. Đang ở này lúc. cái này bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt nhà lá bên trong. Những cái này đang nghỉ ngơi trong cường giả, đều bị Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên kịch chiến thức dậy. Khi hắn nhóm đi ra nhà lá, chứng kiến ba cái kim long thúc Diệp Lăng điên cuồng nổ tung một khắc kia. Từng cái tất cả đều mắt choáng váng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.